Cực phẩm chiến long, chương 490, C490, hóa ra chỉ được cái danh mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Lý Quân, hắn ta không nhịn được mà hai chân run rẩy, sắp quỳ xuống cũng vào lúc này, những người trong đoàn võ sĩ Phù Tang sau khi xác định Miyamoto Akara đã chết, thì ngẩng đầu, chỉ tay vào Quách Thanh Sơn, mày dám đánh chết Miyamoto. Người đại diện của Miyamoto Akara trong mắt lóe lên một tia thù hận, trực tiếp lao về phía Quách Thanh Sơn. Ngay sau đó, trong đoàn võ sĩ Phù Tang lại có mấy bóng người cũng đồng thời ra tay với Quách Thanh Sơn. 7-8 võ sĩ Phù Tang xông lên đài, sự cố như vậy khiến bầu không khí reo hò trên sân khấu đột nhiên trở nên bối rối, sau đó bùng nổ hỗn loạn, mọi người ai nấy lớn tiếng mảng những người Phù Tang này là vô liêm sỉ. Khi mọi người đều bị sự cố trên đài thu hút sự chú ý, thì có một bóng người lặng lẽ tiến đến gần vị trí của Lý Quân. Khi cách Lý Quân vài bước, đột nhiên bùng nổ, dòng nháy mắt ra tay với Lý Quân. Người này có thực lực còn mạnh hơn Miyamoto Akara, đã đạt đến cảnh giới tông sư. Rõ ràng hắn mới là người cầm đầu đoàn võ sĩ Phù Tang lần này, giống như người bảo vệ những võ sĩ trẻ Phù Tang lên đấu quyền anh. Hân nhìn ra Lý Quân mới là người chủ mưu, cho nên muốn trực tiếp giết chết Lý Quân, báo thù cho Miyamoto Akara. Bởi vì mọi người đều bị thu hút ánh mắt trên sàn đấu, nên không ai chú ý đến võ giả cảnh giới tông sư này. Khi hắn bùng nổ, bước chân trực tiếp dẫm lên lan can, nhanh như ngựa phi lao về phía Lý Quân. Một võ giả cảnh giới tông sư có lực bùng nổ vô cùng khủng khiếp. Hơn nữa vì thân phận của Lý Quân, nên những người xung quanh anh đều nhường ra một khoảng đất trống, khiến đối phương không bị cản trở mà lao đến trước mặt Lý Quân. Một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh, cắt vào cổ họng Lý Quân. Thằng nhãi, mày hại chết thiên tài Phù Tang của bọn tao, mày phải chết. Trên mặt tông sư lộ ra nụ cười âm hiểm. Trước đó mọi người đều gọi Lý Quân là cao thủ số 1 thủ đô nên hắn muốn giết chết Lý Quân trước mặt mọi người, để những người Long Quốc này phải chịu một đòn đả kích chí mạng. Lý Quân dường như bị cuộc tấn công bất ngờ làm cho sợ ngây người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Điều này khiến cho tông sư Phù Tang vốn đã chuẩn bị tinh thần thay đổi chiêu thức nếu Lý Quân giơ tay cản lại có hơi ngạc nhiên, sau đó khinh thường nhìn anh. Hóa ra chỉ được cái danh mà thôi. Ngay khi tông sư Phù Tang đắc ý, hẳn nhìn thấy khóe miệng Lý Quân nở một nụ cười lạnh, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an. Ngay sau đó, một bàn tay che mất tầm nhìn của hắn. Bàn tay Lý Quân như tia chớp trực tiếp ấn vào ngực hắn. Sức mạnh ngàn cân bùng nổ, chuyện đề cử, chân long chí tôn đô thị, một tiếng nổ lớn, máu tươi phun ra. Tông sư Phù Tang bị một trường đánh bay, trực tiếp lướt qua đầu mọi người, vẽ ra một đường cong, từ tầng 2 rơi xuống sàn đấu ở tầng 1, vừa rơi xuống đất đã tắt thở. Người Phù Tang đánh không lại thì muốn ám sát, chết cũng đáng đời. Lý Quân hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho Quách Thanh Sơn ở phía dưới, giết sạch, không chừa một ai. Cách chương.